Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Không tức giận, không khí tựa hồ có chút ngưng trệ. Tử Tang Lăng chớp mắt, các ngươi muốn hay không nhìn lại lầu ba có những gì? Không cần, Trạc Diễm mở miệng nói. Thiên Ma Cung chung còn có không ít chuyện, ta còn là trước cáo từ. Tử Tang Lăng có chút vô lực. Rất nhiều nói nàng muốn nói nhưng là Khê Thần ở bên cạnh. Nàng cũng vô pháp cam đoan truyền âm sẽ không bị hắn biết. Vì thế đành phải gật đầu nói. Hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài, Trạc Diễm trên mặt như trước là nhàn nhạt thần sắc. Chính là màu sắc có chút mỏi mệt, trên người độ ấm cũng tốt giống lạnh vài phần. Ba người không nói chuyện yên lặng đi ra giới tử không gian. Tử Tang Lăng xoay người đối phía sau Khê Thần nói. Sư tôn, ta đi ra ngoài đưa Trạc Diễm rời đi hư thiên cảnh đi. Khê Thần gật gật đầu. Vi sư vừa vặn cũng muốn ra đi xem đi. Liền cùng ngươi cùng nhau đưa đại điện hạ đi. Tử Tang Lăng đáy lòng vô cùng bi thúc dục. Xem ra Khê Thần thật sự không cho bọn hắn gì một mình nói chuyện cơ hội. Chỉ phải gật đầu nói. Hảo, vì thế ba người ngự không hướng về hư thiên cảnh biên cảnh bay đi. Hôm nay Tử Tang Lăng mặc là màu vàng váy dài, ba người nhan sắc phối hợp ở cùng nhau, ở đơn thuần sắc thái bên trong, nhưng là một đạo mỹ lệ phong cảnh, chính là, không ai thưởng thức như vậy phong cảnh, mà thân ở trong đó ba người, cũng không có chút nói chuyện với nhau ý tứ, rốt cục đi đến hư thiên cảnh bên cạnh. Lúc này Tử Tang Lăng đối với mở ra không gian vách tường chướng đã là vô cùng thuần thục. Rất nhanh mở ra vách tường chướng, Tử Tang Lăng đối Trạc Diễm nói. Bảo trọng, Trạc Diễm gật gật đầu, bước ra cửa không gian, lẳng lặng nhìn Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Chăm sóc thật tốt bản thân, nói xong, xoay người rời đi, sau lưng Trạc Diễm, Khê Thần cũng bước ra cửa không gian, xoay người đối Tử Tang Lăng nói. Trở về hào hào tu luyện, vi sư rất nhanh sẽ về đến, bay không bao xa. Trạc Diễm ngừng lại, đối phía sau Khê Thần, thản nhiên nói, tiền bối có gì chỉ thị. Khê Thần lẳng lặng nhìn thoáng qua Trạc Diễm, thanh âm không mang theo chút cảm xúc, ta sẽ không đem Lăng Nhi giao cho ngươi đi mạo hiểm, Trạc Diễm khóe môi gợi lên. Ta không biết ngươi ở hư thiên cảnh vì sao phải diễn này ra diễn. Bất quá ta tin tưởng nàng. Hơn nữa, người cũng gần chính là của hắn sư phụ, hắn đem sư phụ, hai chữ cắn thật sự trọng. Đích xác, ta là của nàng sư phụ, Khê Thần nhàn nhàn nói. Bất quá nàng nghe ta, Ngân Tuyết Thú thật là chúng ta cùng đi chóc, nàng cũng đã sớm biết Ngân Tuyết Thú nội đan tác dụng. Vừa rồi của nàng biểu cảm ngươi không nhìn thấy sao? Trạc Diễm thanh âm hơi hơi có chút ngả ngớn. Kia lại thế nào, nàng người trong lòng là ta thật không? Chúng ta mỏi mắt mong chờ, Khê Thần dứt lời. Xoay người, lại cách đi phía trước nói. Người nếu thực thích nàng, hy vọng nàng hảo, liền cách xa nàng chút. Như vậy, miễn cho tương lai động thủ thời điểm làm cho nàng khó xử. Trạc Diễm không nói gì, bước trên phi hành khí trốn xa mà đi. Chính là đáy lòng lại lặp lại hồi tưởng Khê Thần cuối cùng một câu nói. Đúng vậy, hắn cho dù tin tưởng nàng sẽ không thay đổi tâm, nhưng là, hắn chỉ cần một ngày cùng U Minh Cảnh nhắc lên quan hệ. Một ngày như vậy liền có thể đem nàng về phần nguy hiểm bên cạnh. Hắn, tựa hồ hẳn là rời xa nàng mới đúng. Bất quá, hắn đã trải qua nhiều như vậy, mới có cơ hội thật sự cùng với nàng. Lại như thế nào có thể nói phục bản thân buông tha cho? Tử Tang Lăng vốn tưởng thừa dịp Khê Thần rời đi, liền bản thân đi ra không gian vách tường chướng cấp Trạc Diễm đưa tin. Nhưng là của nàng thần thức rõ ràng cảm giác được bọn họ kỳ thực liền dừng lại. Cách hư thiên cảnh không xa, nàng vừa lấy ra thời gian chi tâm, cũng cảm giác được Khê Thần phản hồi, chỉ phải hậm hực hơn dỗi đem thời gian chi tâm thả lại không gian. Hướng về bản thân chỗ ở bay đi, vừa trở lại băng thúy thánh hồ, chỉ thấy Khê Thần bạch y phiêu tung bay đi lại, Tử Tang Lăng cắn cắn môi. Sư tôn tuy rằng trong lòng biết, nhưng là nàng bao nhiêu còn là có chút oán trách, nhưng mà, Khê Thần giống như căn bản không có chú ý tới Tử Tang Lăng cảm xúc giống nhau. Hắn mặt mày thanh nhuận nhìn Tử Tang Lăng nói, Lăng Nhi, của ngươi phong ấn vừa mới cởi bỏ, hiện tại đối bản thân linh khí nắm trong tay như thế nào? Vì sư nơi này có một bộ thần tộc công pháp, hiện tại liền truyền cho ngươi, tuy rằng trong lòng không quá thống khoái. Mà lúc này cũng không phải buồn bực thời điểm, Tử Tang Lăng gật đầu nói, hảo, sư tôn giáo cho ta đi, ta nhất định hảo hảo luyện tập. Khê Thần gật gật đầu, theo không gian chung lấy ra một quyển tập, đưa tới Tử Tang Lăng trên tay. Lăng Nhi trở về hảo hảo nhìn xem, không hiểu ngày mai tới hỏi vi sư. Tử Tang Lăng lấy qua, chỉ thấy mặt trên văn tự căn bản không phải hiện nay vài cái vị diện thông dụng văn tự. Vì thế một mặt khổ sắc nói, sư tôn, này đó tự ta đều không biết. Khê Thần mậu ánh sáng lượng, không quan hệ, vi sư giáo ngươi, ngươi tùy vi sư đi lại. Dứt lời, Khê Thần mang Tử Tang Lăng vào bản thân giới tự hoàn cảnh. Tử Tang Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đại giới tự hoàn cảnh. Ước chừng là của nàng 5 lần lớn nhỏ, bên trong đứng sừng sững 3 tòa tiểu lâu. Đúng lúc là nàng tại kia gia điếm nhìn đến 3 loại kiểu dáng. Trừ bỏ quỷ thành phong cách cái loại này, nhìn cùng bản thân giống nhau như đúc nhà thủy tạ, Tử Tang Lăng rốt cục biết, vì sao Khê Thần nói bọn họ phòng bố cục đều là giống nhau. Này căn bản chính là ngay cả chén trà đều là đồng nhất kiểu dáng hảo sao. Khê Thần đem chung quanh nhìn nhìn, thản nhiên nói, nguyên bản không gian lớn hơn nữa chút. Bất quá vi sư đi qua thiếu tiền thời điểm đều lấy đến luyện chế độc lập giới tử hoàn cảnh bán đi. Thừa lại không quá hội quản lý, cho nên mua 3 loại phong cách, nếu là tương lai tu vi đề cao, không gian lại khuếch đại lời nói. Chỉ sợ chỉ có thể đem cái kia quỷ thành phong cách mua đã trở lại. Tử Tang Lăng đột nhiên linh cơ. Vừa động, sư tôn, ngài có muốn hay không muốn một loại hoàn toàn thuộc loại bản thân? Dựa theo ngài yêu thích lượng thân làm theo yêu cầu. Khê Thần gật đầu, nghe qua không sai, bất quá cửu tiêu thiên vực cấp đại sư đã ngoài luyện khí sư liền nhiều như vậy. Cũng liền Loan Loan đại sư bọn họ thầy trò cũng không tệ. Bất quá Loan Loan đại sư tỳ khí cổ quái, sẽ không làm người luyện chế như vậy không có nước bình gì đó. Mà Nghe Hồng Y lần trước bị thương ngươi, vì sư cũng không tính toán tìm nàng, bởi vì của nàng nguyên nhân. Cho nên Khê Thần cũng không thích Nghe Hồng Y sao? Tử Tang Lăng trong lòng có chút ấm, nàng trong nháy mắt nói. Sư tôn, đệ tử ở Vô Nhai Đại Lục có một bạn tốt, hắn thập phần trầm mê cho luyện khí. Đệ tử trước kia cái kia ghế nằm hắn luyện chế, còn có này. Nói xong, Tử Tang Lăng lấy ra vạn sĩ tử thần luyện chế lôi đạn thương cùng trượt băng hài. Sư tôn người xem, đều là thật đặc biệt gì đó. Tuy rằng đều là nàng thiết kế, bất quá tốt xấu đều là nhân gia vạn sĩ tử thần bút tích được chứ. Khê Thần cầm lấy lôi đạn thương đảo qua, màu quang có chút thưởng thức nói. Không sai, tiếp theo, lại cầm trượt băng hài. Đây là dùng tới làm cái gì? Sư tôn tùy ta đi ra ngoài sẽ biết. Tử Tang Lăng nói xong, mang Khê Thần đi đến băng hồ tiền. Tiếp theo linh khí một quyển đem tiền phương băng hồ trên mặt hồ ngưng ra một tầng thật dày di động. Băng, tiếp theo, nàng mặc vào trượt băng hài, hướng mặt băng thượng đi vòng quanh. Sư tôn, này thế nào? Khê Thần có chút bật cười, dĩ nhiên là dùng để chơi đùa, bất quá qua nửa khắc. Lại đối Tử Tang Lăng nói. Người này bằng hữu nhưng là rất được vi sư tâm ý. Chờ có cơ hội, người liền đưa hắn mang đi lại cấp vi sư nhìn một cái. Nếu là tư chất không sai, nhưng là có thể lo lắng thu vào hư thiên cảnh. Tử Tang Lăng trong lòng hoan hô, trên mặt trán ra một chút rực rỡ tươi cười. Cảm ơn sư tôn, cho nên không sinh vi sư khí. Khê Thần lẳng lặng nhìn Tử Tang Lăng. Hết chương.